Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, không cách nào đánh tan. 2. Như sóng biển, tiếng hoan hô tại thính phòng ở giữa vang lên. Tựa như sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Thật hay giả? Không trung đổi tay bên trên rổ. Vốn là slam dunk, nhưng sẽ bị block. Kết quả cái kia số 12 tại loại này trạng thái dưới đều tỉnh táo có phán đoán. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này là ai? Tên là gì? Thật mạnh a. Một người liền công phá Seihu phòng ngự. Tiếng nghị luận nhao nhao. Không hiểu bóng rổ, hoặc là mới tiếp xúc bóng rổ người có lẽ không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy một chiêu này rất đẹp trai, rất mắt sáng. Chỉ có chân chính sẽ chơi bóng rổ người mới hiểu. Loại động tác này độ khó hệ số lớn bao nhiêu? Cũng không phải là không có người làm ra được. Nếu như chỉ là một người luyện tập, 10 lần bên trong có 1-2 lần thành công cũng không hiếm lạ. Nhưng ở trong trận đấu ai dám dùng? Để tay lên ngực tự vấn lòng. Có can đảm làm người như vậy? Không phải tự tin, liền là căn bản không có nghiêm túc đối đãi tranh tài. Gia hỏa này thực có can đảm a. Thính phòng hàng phía trước, Kasamatsu Yukio ngơ ngác nói. Hắn liền không sợ sai lầm sao? Đây chính là bắt đầu. Một khi sai lầm, bị Seihu nắm lấy cơ hội, bọn hắn hiệp một tiết tấu liền xong rồi. Một bên Kise Ryouta cũng là ngẩn người, biểu lộ nặng nề nói. Loại kia dưới tình huống, cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu như quả thực là muốn slam dunk, hắn cùng Seihu Iwamura so đấu lực lượng, cũng không nhất định sẽ thắng. Còn có thể truyền bóng a. Lúc kia truyền cho Hyuga, cũng giống vậy có thể đến điểm. Kasamatsu Yukio lắc đầu, nói, Kise, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta đại khái cũng giống vậy a. Kise Ryouta nghĩ nghĩ, kinh ngạc phát hiện, mình đại khái sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đó là đối với thực lực mình tự tin. Không cho là mình sẽ sai lầm. Cũng không cho phép sai lầm. Từ kết quả nhìn lại, hắn thành công. Dừng một chút, hắn chỉ vào Seihu ghế dự bị nói ra. Ngươi nhìn, Seihu huấn luyện viên xin tạm dừng. Trên sàn thi đấu, Seihu xin dài tạm dừng. Bọn hắn huấn luyện viên là một cái 40-50 tuổi nam nhân. Có chút còng lưng lưng, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, mí mắt cụp xuống, nói chuyện cũng không có khí lực gì, giống là một bộ đem ngủ không ngủ đem tỉnh chưa tỉnh dáng vẻ. Hắn nhìn xem phe mình 5 tên cầu thủ, phát hiện 5 người đều có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng tương đương nổi nóng. Ân, có chút khó khăn, Iwamura, người cảm thấy Siren số 12 thế nào? Hắn có mấy điểm lười biếng hỏi. Tên kia rất mạnh. Iwamura Tsutomu không chút do dự nói. Khống chế bóng năng lực là ta gặp qua tốt nhất. Tốc độ rất nhanh. Lực bộc phát rất đủ. Sugawa là không phòng được hắn. Nghe vậy, lão huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một mặt không phục Sugawa Tomoki. Nói ra, người cảm thấy thế nào? Ta có thể, huấn luyện viên. Vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới tốc độ của hắn biến hóa kịch liệt như vậy. Lần sau, chấm ngoặc kép, đây chính là vấn đề. Huấn luyện viên trầm ngâm nói. Cái này số 12 có thể tại nhanh chậm ở giữa cấp tốc hoán đổi. Với lại khống chế bóng năng lực rất mạnh. Mấu chốt nhất là, hắn đối với chúng ta đấu pháp rất quen thuộc. Xem ra là từng có tương đương nghiên cứu. Không sai. Riwai Kasuga đồng ý gật đầu, nói, xem ra Seiren đánh bại Kaizu, không phải nghe đồn như thế Kaizu không có nghiêm túc đối đãi. Có cái này số 12 tại, cũng không phải là không được. Nghe các đội viên cùng huấn luyện viên nói chuyện với nhau, Sugawa Tomoki sắc mặt hết sức khó coi, hắn gắt gao cắn răng, đáy lòng phẫn nộ tại tích xúc, không thể nào. Ta có thể bảo vệ tốt Kise, cũng có thể bảo vệ tốt hắn. Tiếp theo cầu nhất định phải làm cho hắn hiểu được. Tiếp đó, lão huấn luyện viên lại bắt đầu bố trí tính nhắm vào chiến thuật. Rất nhanh, Tạm dừng kết thúc. Tranh tài lại mở. Seihu cầm bóng quyền. Poigat Riwai Kasuga cầm banh về sau. Cũng không có vội vã khởi xướng tiến công. Mà là lựa chọn đem tiết tấu kéo chậm. Vẫn là có người biết chuyện đó à. Tiêu Dạ nhỏ giọng cảm khái. Lựa chọn thả chậm tiết tấu. Xem ra bọn hắn huấn luyện viên không phải bài trí. Dưới loại tình huống này, nếu để cho Tiêu Dạ tới chọn, hắn cũng chọn thả chậm tiết tấu. Bởi vì tiết tấu một khi mau dậy đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy chậm đi xuống. Mà vô luận Seihu làm sao tiến công, Tiêu Dạ đều có thể dùng lực lượng mạnh hơn phản kích trở về. Đến lúc đó danh xưng Tokyo mạnh nhất chi thuẫn Seihu bị đánh thành cái nắp. Đối trên tinh thần tạo thành tổn thương không thể đo lường. Không chỉ có là thả chậm tiết tấu. Đoán chừng bọn hắn dự định đem thời gian sau này kéo. Đồng thời lợi dụng người này đến tiêu hao ta thể lực. Tiêu Dạ mắt nhìn tiếp phòng mình Sugawa. Tomoki, nội tâm đến có kết luận. Tiếc nuối là, hắn thể lực là vô hạn. Không có thể lực, mua mấy bình thể lực dược thủy. Uống hết liền lại là một đầu hảo hán. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ. Kết quả như Tiêu Dạ sở liệu. Seihu tiến công cũng không phải là rất cường lực. Thông qua Riwai Kasuga dẫn bóng. Đột phá phòng thủ về sau. Đưa bóng truyền cho nội tuyến Iwamura Tsutomu. Nếu như nội tuyến không làm được. Ngoại tuyến 3 điểm bóng cũng sẽ ra tay. Mà tại lúc phòng thủ. Sugawa Tomoki không ngừng làm ra quấy rối. Khiến cho Tiêu Dạ dùng càng nhiều động tác qua người. Cưỡng ép để Tiêu Dạ tiêu hao thể lực. Nhưng dạng này, vẫn như cũ ngăn cản không được Tiêu Dạ. Bất quá chiến lược của bọn hắn mục đích cơ bản đạt đến. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác tiêu hao đại lượng thể lực. Bởi vì thời gian dài khống chế bóng. Cưỡng ép đột nhập nội tuyến. Ngắn ngủi hơn 5 phút tranh tài thời gian. Tiêu hao thể lực cùng lúc trước cùng Kise hiệp 1 phấn đấu cũng không kém nhiều lắm. Hiệp 1 còn thừa thời gian 2 phút 11 giây. So điểm 14-8. Seiren tạm thời dẫn trước 6 điểm. Tại Seihu lại một lần dẫn bóng về sau. So điểm rút ngắn đến 4 điểm. Tiêu Dạ dẫn bóng. Mới ra phe mình 3 điểm giây. Sugawa Tomoki liền đã như oan hồn ngăn ở trước người hắn. Còn không có từ bỏ. Ai sẽ buông tha cho? Đừng tưởng rằng qua rơi ta mấy lần. Liền có thể để cho ta từ bỏ. Ta nói qua. Ta sẽ như oan hồn. Một mực dây dưa ngươi. Thẳng đến tranh tài kết thúc. Chúng ta chiến thắng một khắc này. Có đúng không? Với lại, phòng thủ ngươi so trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Không có làm sơ cùng Kise như thế cố hết sức à. Người đánh thắng Kise căn bản chính là người khác thay ngươi khoác lác à. Sugawa Tomoki cười nhạo nói. Tiêu Dạ cũng cười. Vô dụng, rác rưởi lời nói ta nghe nhiều. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ tốc độ lần nữa bạo phát đi ra. Một lần dưới hông dẫn bóng tiếp triệt thoái phía sau bước quay người. Lại một lần qua rơi mất Sugawa Tomoki. Bất quá, đối phương hiển nhiên không có từ bỏ. Lập tức đuổi theo, Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Mang banh qua trung tuyến. Lần nữa hướng 3 điểm dây bên trong đột nhập. Thật phiền phức, xem ra tại không sử dụng John tình huống dưới. Một người là không có cách nào đánh tan bọn hắn. Quả nhiên vẫn là nhiều một chút tiến công thích hợp hơn. Trong đầu có phán đoán. Tiêu Dạ mãnh liệt đem cầu hướng sau lưng ném đi. Sugawa Tomoki đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó cuồng hỉ. Gia hỏa này không ra. Thể lực tiêu hao rốt cục để hắn xuất hiện sai lầm nhỏ. Hắn không chút do dự thò tay. Bởi vì cái này bóng rổ liền là hướng về phía hắn tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam đột ngột xuất hiện. Một cái tay đem bay về phía bộ mặt hắn bóng rổ hung hăng đánh bay. Ba, bóng rổ đánh trên mặt đất. Sau đó hướng đường biên phụ cận bắn tới. Seihu đám người giật mình. Gắt gao chừng mắt đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Gia hỏa này là ai? Không đợi người nghĩ rõ ràng. Kagami Taiga đưa tay chộp một cái. Đem bóng rổ tiếp được. Sau đó nhanh chóng đột nhập. Ba bước bên trên rổ. Hét lớn một tiếng. Cách người bạo chụp. Phanh.